Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, nàng hung ác sợ tới mức người nọ xóa khí, ho khan đến lợi hại hơn, Lý Hiên Viên mày nhăn lại, hắn thế mới biết Mạnh Hàng Hải mất tích sự tình, xem cái này lén lút người ánh mắt đột nhiên gian mang lên sát khí. Dây đằng nháy mắt chặt lại, người nọ cả người đau nhức kêu thảm thiết ra tiếng. Không cần, ta không ác ý, ta thật sự không có. Đứa bé kia đâu? Lý Hiên Viên lạnh giọng chất vấn, dây đằng vẫn cứ ở co chặt. Người nọ mặt lập tức liền phát thanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đem hắn treo ở trên cây, liền ở kia, mọi người chiều đầu của hắn cuồng ném chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Mạnh Hàng Hải mềm ngoặt mà ghé vào trên thân cây. Không chờ mấy người chạy tới, Lý Hiên Viên liền dùng dây đằng đem Mạnh Hàng Hải mang theo trở về. Công Tôn Tịnh nhào lên đi, cẩn thận mà sơ soạn qua đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, không đại sự, là bị đánh hôn mê, Lý Hiên Viên lúc này mới đem dây đằng thu hồi. Nhưng người nọ lại nằm liệt trên mặt đất. Tứ chi kỳ quái mà vặn vẹo vừa động cũng không thể động. Mà hắn sau lưng cánh lại ở mọi người trước mắt một chút thu nhỏ lại. Thẳng đến biến mất không thấy, Giang Đào đem hắn xách lên tới. Tàn nhẫn thanh nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Người nọ đầy mặt mồ hôi lạnh cùng nước mắt, suy yếu nói, đau quá, đau. Giang Đào biểu tình cứng đờ. Người nọ trừ bỏ kêu đau lại nói không ra đệ nhị câu nói. Một đại nam nhân thế nhưng khóc đến bọn họ cả người biệt nữ. Không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Công Tôn Tịnh đem Mạnh Hàng Hải giao cho bên người Cơ Diệu. Lại đây nhìn thoáng qua. Cao mày đem người nọ bởi vì dây đằng co chặt mà vặn vẹo tứ chi xương cốt chính trở về. Người nọ hận không thể chết ngất qua đi. Hỏi cái gì cũng đáp không ra. Công Tôn Tịnh đành phải cho hắn đánh một châm thuốc giảm đau, dược hiệu phát huy thật sự mau. Người nọ cuối cùng duyễn đến hết giận, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Không nói rõ ràng, ta hiện tại liền đem ngươi mất hết tang thi trong đàn. Công Tôn Tịnh hung thần ác sát, tuy rằng Mạnh Hàng Hải bị tìm trở về nhìn không có chịu quá lớn thương tổn. Nhưng nàng vẫn như cũ giận không thể át người nọ mở to hai mắt xem nàng. Há mồm muốn nói cái gì, nhưng tới rồi trong miệng chỉ có rên thanh, nhưng thật ra sửng sốt Cơ Diệu phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên hét to một tiếng, OMG, ngươi là Phương Đông Bạch, Nam Thần, mấy người đều bị Cơ Diệu hoảng sợ, người sau vọt đi lên. Phủng trụ người nọ mặt đem hắn mồ hôi lạnh cùng dính ở trên mặt hắn tóc dài đẩy ra. Nhìn chằm chằm nhìn vài lần. Nói, ta đi, thật đúng là ngươi a. Xác nhận đối phương thân phận. Hắn ngẫm lại hiện tại địch ta rõ ràng tình huống. Ngượng ngùng mà buông hắn ra yêu gà. Ngươi nhận thức hắn. Mấy người nhìn trên mặt đất nửa tàn phế. Lại nhìn Cơ Diệu gãi gãi đầu. Kia cái gì? Ta trước kia không phải đã nói ta Nam Thần ở gần đây đóng phim sao? Hắn chính là, kêu Phương Đông Bạch, trước kia là cái đại minh tinh tới. Phương Đông Bạch nheo nheo mắt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, không, không, à, ngươi, các ngươi nhận sai người. Mọi người nghe vậy, nhìn chằm chằm hướng Phương Đông Bạch, người sau cứng đờ mà đối diện một lát. Bỗng dưng khóc đến so vừa rồi thảm hại hơn, ô ô ô. Cái này xấu bức không phải ta. 38, Phương Đông Tiểu Bạch chương 38 cho nên, gia hỏa này chính là tới ăn vụng. Cấp trở về Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã nghe xong sự tình ngọn nguồn. Đều có khóe miệng run rẩy xúc động. Hầu Dĩnh nhìn mắt hôn mê qua đi vẫn như cũ một bộ sống không còn gì luyến tiếc mặt Phương Đông. Bạch, chọc chọc Cơ Diệu. Đây là ngươi thần tượng, Cơ Diệu phạm vào xấu hổ chứng, xả ra một cái gương mặt tươi cười nói, nhan vẫn là thực mỹ, nhìn đến thần tượng ra đại xấu phen não tàn cũng có tưởng mất trí nhớ xúc. Động Hầu Dĩnh nhìn Công Tôn Tịnh, nói, nếu hắn không có ác ý, Công Tôn ngươi giúp hắn trị liệu một chút đi, Công Tôn Tịnh không tình nguyện mà đem trị liệu gì. Năng lãng phí ở cái này làm nàng thập phần khó chịu ra hỏa trên người. Thống khổ từ trong thân thể thoát ly. Phương Đông Bạch tựa như khô héo đóa hoa trọng hoạch sinh cơ giống nhau. Thân thể cùng biểu tình chậm rãi giãn ra khai. Trên mặt khôi phục hồng nhuận huyết sắc. Ngủ Nhan nhìn có một loại rung động lòng người mỹ cảm mơ siêu chờ Công Tôn Tịnh thu hồi tay. Hắn trong lúc ngủ mơ cọ lại cọ, thực mau sờ soạng đến một cái gối đầu ôm trong lòng ngực. Không biết làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng lộ ra một mặt hạnh phúc cười, cơ diệu. Thần tượng ôm ta gối đầu, hảo tưởng trở thành cái kia gối đầu. Hầu Dĩnh bỏ xuống Phạm Hoa Si mỗ gà con, hướng bọn họ thuật lại phía trước hắn cùng Kiều Đại Giã được biết sự tình, Lưu Chiêm nói. Nói như vậy lên, Tuyền thị này hai cái người sống sót đội ngũ lẫn nhau chi gian có rất lớn ích lợi xung đột. Hơn nữa bọn họ hẳn là có cũng đủ vật tư cùng vật tư nơi phát ra, Hầu Dĩnh nói. Hiện tại bên ngoài mau thăng lên 40 độ, ta cùng lão nhị chờ sau giờ ngọ độ ấm ráng xuống đi. Lại đi nhìn xem đến tột cùng, Lưu Chiêm gật đầu nói. Kia không bằng làm hiên viên cùng ngươi một tổ, ta cùng lão nhị một tổ, tách ra đi thăm dò nơi này đầu thủy có thể có bao nhiêu sâu. Ta nghe các ngươi nói, cục công an bên kia người nhẫn nhục chịu đựng khẳng định không bình thường. Khiến cho ta đi nơi đó xem bọn hắn rốt cuộc làm cái quỷ gì. Hầu ca ngươi đi giáo đường nơi nào, thế nào? Có thể, nghe bọn hắn khẩu khí giáo đường bên kia dị năng giả dị năng hẳn là rất lợi hại. Có lẽ đã xuất hiện nhị cấp dị năng giả, có hiên viên ở cũng tương đối bảo hiểm mơ siêu, mọi người thương nghị một phen. Gõ định rồi sau giờ ngọ kế hoạch mà ở bọn họ xuất phát trước. Phương Đông Bạch liền tỉnh lại, hắn há mồm liền kêu Tiểu Lưu, đây là hắn mà thấy trước minh tinh trợ lý. Lưu Chiêm phản xạ tính mà nhìn hắn một cái. Phương Đông Bạch lộc cộc hai tiếng. Lập tức tỉnh táo lại xoay người ngồi dậy đem đang ở ngủ chưa Vương Hạ Hạ mấy người đều bừng. Tỉnh, các ngươi là ai? Hắn cả kinh nhảy dựng lên. Phòng bị mà nhìn mọi người. Rất có ác nhân trước cáo trạng tư thế. Nhưng là thực mau hắn liền nhớ tới cái gì? Sắc mặt trắng nhợt nói. Đại ca đại tỷ, các ngươi còn ở a? Cái kia, ta thật sự không phải cố ý. Hắn nói, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trên người không có một chút đau đớn. Hắn lập tức sờ sờ chính mình ngực cùng bối. Vẫy vẫy tay vẫy vẫy chân. Xác định chính mình quả nhiên đã không có việc gì. Tức khắc kinh hỉ nói. Không nghĩ tới ta khôi phục lực cư nhiên tiến hóa. Ha ha ha, Công Tôn Tịnh trợn trắng mắt. Tiến hóa cái quỷ, lão nương chữa khỏi ngươi. Chữa bệnh phí ngươi nhớ rõ phó cho ta. Phương Đông Bạch nghe được nàng thanh âm, không khỏi cả người run lên chiều nàng xem ra, một trương đắc ý mặt tức khắc biến thành khổ qua mặt. Biểu tình phong phú đến không được, Phương Đông tiên sinh đúng không? Hạnh ngộ, Hầu Dĩnh một bộ tiêu chuẩn gương mặt tươi cười. Nói, bỉ họ Hầu, này đó đều là ta đồng đội. Chữa bệnh phí cùng ngươi thương tổn chúng ta đồng đội bồi thường phí. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sự tình chúng ta sau đó lại nghị. Ngươi có thể cùng chúng ta nói một câu ngươi biết nói tình huống sao? Ngươi là cái nào người sống sót trong đội ngũ người? Phương Đông Nam kinh ý thức mà nheo nheo mắt, xem Hầu Dĩnh, như là thị lực thượng có chút vấn đề. Hắn cân nhắc một chút. Cảm thấy người này có thương có lượng bộ dáng không giống những cái đó đi lên liền động thủ bẻ gãy. Hắn xương cốt người như vậy dã man, liền chiều Hầu Dĩnh đi tới, ngồi ở hắn bên người, nói, người sống sót đội ngũ, ngươi nói chính là gì Quốc Khánh cùng Trần Dũng những người đó. Ta theo chân bọn họ không phải một đám mơ siêu, Nga, vậy ngươi là, Phương Đông Bạch khụ một tiếng, ngắt lời nói. Ta hiện tại người cô đơn một cái, muốn hỏi một chút các ngươi là từ đâu tới, muốn đi đâu, ta muốn đi kinh thành, phương tiện cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Hầu Dĩnh kinh ngạc, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Phương Đông Bạch biểu tình sáng ngời, các ngươi thật là đi kinh thành, thật tốt quá, Hầu Dĩnh đánh giá hắn, nghe nói Phương Đông tiên sinh có cánh có thể phi, như thế nào không chính mình đi? ngoặc kép, ta Phương Hướng cảm rất kém cỏi, nói chính mình không quen biết lộ thật sự có điểm mất mặt. Nghe được cánh hai chữ Phương Đông Bạch càng là biểu tình có chút vặn vẹo. Nhưng hắn thực mau khôi phục một trương không chê vào đâu được chiêu bài gương mặt tươi cười. Nói, không cần kêu ta Phương Đông tiên sinh, Hầu lão đại trực tiếp kêu ta Tiểu Bạch là được, dù sao cũng là ở giới giải trí sờ bò lăn lộn ngồi. Trên một đường siêu sao vị trí người, như vậy nói mấy câu công phu, Phương Đông Bạch đã ý thức được nói với hắn lời nói người này ở cái này trong đội ngũ phân lượng. Thực trọng, Hầu Dĩnh nhìn mọi người, thấy bọn họ không có tỏ thái độ, liền nói, chúng ta mục đích tạm thời không phải kinh thành, Tiểu Bạch tiên sinh nếu đuổi thời gian nói, vẫn là không đuổi, không đuổi, Phương Đông Bạch lập tức nói, mang lên ta đi, cầu ngươi tương đương, Phương Đông Bạch lộ ra cầu xin biểu tình. Không hổ là ảnh đế, kia đáng thương hề hề bộ dáng nhập mộc tam phân, làm người rất khó cự tuyệt. Hầu Dĩnh xem cơ diệu đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Phương Đông Bạch xem. Pha Giác đau đầu nói, Tiểu Bạch tiên sinh nói như vậy, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta là có thể cho ngươi gia nhập, bất quá trước đó, ngươi cũng muốn đối chúng ta thẳng thắn thành khẩn, ta không có khả năng làm một cái bụng dạ khó lường người tiến vào chúng ta đội ngũ. Tiểu Bạch tiên sinh hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Phương Đông Bạch nghe hắn không có làm hắn vừa lên tới liền công đạo chính mình năng lực, cân nhắc chính mình giá trị, mà là làm chính mình thẳng thắn thành khẩn tương đãi, trong lòng đốn sinh hảo cảm, vội vàng nói, đương nhiên, ta bảo đảm biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hắn dựng thẳng lên bốn căn ngón tay, thề trạng kế tiếp tự thuật chung, Phương Đông Bạch như là gặp được thân nhân dường như. Đem hắn này 3 tháng tới bi thảm trải qua nói một bên, mà thế tiến đến khi Phương Đông Bạch đang ở Tuyền Thị phụ cận điện ảnh trong thành quay chụp tân điện ảnh. Ngày đó đoàn phim ở giữa sườn núi thượng lấy cảnh đêm tăng ca thêm giờ mà quay chụp. Trước hết phát cuồng chính là nữ chủ, ngay sau đó toàn bộ đoàn phim đều lộn xộn, hắn lúc ấy vừa mới hạ diễn chuẩn bị trở về phòng trong xe ngủ. Thiếu chút nữa đã bị cắn. Cuối cùng hắn trải qua gian nguy mới cuối cùng bảo vệ mạng nhỏ. Đến nỗi kia đôi cánh ngọn nguồn, hắn sơ lược hoàn toàn không giống những cái đó mạo hiểm trải qua giống nhau miêu tả đến sinh động. Như thật, chỉ là đơn giản mà nói một câu. Hắn lầm thực đoàn phim bồ câu trắng. Kết quả trường ra này đôi cánh Phương Đông Bạch biểu diễn dục là cùng thân đều tới. Miêu tả một việc khai đầu liền như nước sông cuồn cuộn. Giang Đào bọn họ vài lần muốn đánh đoạn hắn làm hắn nói trọng điểm. Nhưng thử qua 2 lần phát hiện hoàn toàn không thành công sau chỉ có thể từ bỏ cuối cùng. Phương Đông Bạch mới nói lên Tuyền Thị kia 2 hỏa người sống sót đội ngũ. Đại khái là 1 tháng trước, phía nam người sống sót căn cứ phái phi cơ trực thăng lại đây cứu viện người sống sót. Đó là trường Giang căn cứ người, vinh váo tự đắc. Đại bộ phận người sống sót đều đi theo đi rồi, liền dư lại Di Quốc Khánh cùng Trần Dũng người, 2 bên thêm lên đại khái có 200 cá nhân đi, trường Giang căn cứ. Mấy người tế hỏi cái này căn cứ là cái gì địa vị? Bất quá Phương Đông Bạch biết rất ít, nhưng là có thể phái ra phi cơ trực thăng tới cứu viện người sống sót có thể thấy được căn cứ này. Vật tư thập phần hùng hậu, người bình thường đều nguyện ý tìm kiếm như vậy tổ chức. Di Quốc Khánh cùng Trần Dũng vì cái gì không muốn, nghe bọn hắn nghi vấn, Phương Đông Bạch hừ lạnh một tiếng nói, Di Quốc Khánh muốn làm thổ hoàng đế, nghe nói nơi đó dị năng giả rất nhiều liền không nghĩ qua đi cho nhân gia trợ thủ. Chính hắn không đi cũng không chuẩn hắn thuộc hạ người đi. Đương nhiên, vẫn là có rất nhiều người đều chạy, hắn còn tưởng phá hư phi cơ đem người sống sót cấp lưu lại đâu. Bất quá trường Giang căn cứ lại đây người cũng không phải ăn chay. Cùng hắn đánh một hồi mang theo nguyện ý đi người sống sót liền rốt cuộc không có tới quá nơi. Này, bất quá Di Quốc Khánh rất lợi hại. Hắn sẽ dùng lôi điện. Chưa kịp đi lại không phục người của hắn đều bị hắn điện đã chết. Hắn trong đội ngũ tất cả đều là dị năng giả. không phải dị năng giả hoặc là nữ nhân hắn đều không cần. Tiếp theo hắn nói lên Trần Dũng. Mày đẹp liền nhíu lại, chán ghét nói, Trần Dũng chính là cái bệnh tâm thần, lão sắc quỷ, thừa dịp Di Quốc Khánh cùng Trường Giang căn cứ người đánh lên tới thời điểm. Hắn đem nữ người sống sót đoạt đi rồi thật nhiều, đều cấp ẩn nấp rồi, còn mê hoặc những cái đó phải đi dị năng giả cùng người thường. Nói bọn họ đến Trường Giang căn cứ đó chính là tiểu lâu. Bị người đẩy ra đi chịu chết, Trường Giang căn cứ như vậy cấp ra tới nhận người hình như là. Nhiệt độ không khí biến dị thời điểm bị tang thi vây thành. Đã chết rất nhiều người đều bị Trần Dũng lừa gạt lưu lại. Hơn nữa mỗi cái lưu lại người hắn còn cho bọn hắn xứng một nữ nhân, bị Trần Dũng cướp đi nữ nhân. Rất nhiều, phân phối xong còn có dư thừa, những người này chính là tài sản chung. Thuộc về Trần Dũng, hắn cao hứng ai đều có thể đùa bỡn các nàng, còn động bất động khiến cho người tới một hồi ngẫu hứng biểu diễn, Trần Dũng chủ trương một chồng. Nhiều vợ, là cái đại nam tử chủ nghĩa lại phản xã hội heo. Đi theo hắn đều không phải thứ tốt, nhớ tới nào đó hình ảnh, Phương Đông Bạch vẫn cứ cảm thấy ghê tởm. Hắn đối mọi người nói, này đó nữ nhân cũng rất đáng thương. Bất quá Trần Dũng chính hắn không chơi nữ nhân, hắn chơi là nam nhân, hắn đem những cái đó không có dị năng bình thường nam nhân. Diện mạo thanh tú trảo ra tới, trước cho bọn hắn dụng lông, thật sự thực ghê tởm, còn có người tưởng tự sát, đều bị bọn họ đẩy đến tang thi trong đàn. Hắn khiến cho sở hữu người thường nhìn, bị tang thi ăn vài người lúc sau, những người đó cũng không dám phản kháng. Bất quá, ta hoài nghi kia lão Đông Tây khẳng định không cử, cho nên hắn mới chơi S mơ siêu. Hết chương.